Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đi học sẽ. Converter Dung Kiều cầu phiếu có Jerry ở chỗ kế bên tài xế chỉ đường cứ ăn cùng dễ dàng liền tìm. Trấn trên thư viện, nói là thư viện thật ra thì chính là một thật to phòng chệt. Bên ngoài nhìn như rất là thông thường dáng vẻ hồng hồng mặt tường. Màu xám cho nóc nhà phía trước có một cái không lớn bãi đậu xe. Bây giờ đã ngừng hơn phân nửa xe. Mới vừa dừng xe lại liền thấy có người kéo tiểu mao đầu tay hướng thư viện trong cửa đi tới. Nghe cho kỹ xe, cứ ăn ba cái đại nhân mang năm nhóc láo lỉnh mới vừa vào thư viện cửa. Liền thấy hai ba chục thước vuông trong phòng khách có mấy dài thật to tấm áp phích. Một cái trong đó cứ ăn nhận được cá mập lớn Axis. Vị lão huynh này đang ngồi ở một cái nhỏ băng ghế lên. Cầm trong tay một quyển sách dáng vẻ. Hướng về phía ống kính cười phía trên còn viết một đoạn văn. Đọc là ta trong cuộc sống một cái không thể thiếu được bộ phận. Cứ ăn nhìn mau đưa con ngươi trợn lên. Tên này cũng đi học. Xả đạm đi. Lại xem còn lại tấm áp phích phía trên phỏng đoán đều là chút danh nhân. Phía trên đi theo Axis tạp chí vậy đều viết ký tên. Nói ra đọc các loại chỗ tốt. Xuyên qua không tính lớn phòng khách mới vừa đi tới liền cửa thứ nhất trước. Jerry liền kéo Nhiễm Nhiễm tay hướng về phía cư An nói. Chú An đi na gì ta cùng Nhiễm Nhiễm đi nơi này đi học các người đợi một hồi tới đón chúng ta là. Được. Dina sau khi nghe nói. Tốt lắm. Các người đi trước đọc sách. Cùng chúng ta đi thời điểm tới kêu hai người các ngươi. Nói xong liền giúp hai đứa nhỏ người đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra thì có cái hơn 30 người phụ nữ đi lên tới. Dina hướng về phía người phụ nữ này cười một tiếng. Hai đứa trẻ con tử phải ở chỗ này đọc sách. Cùng đi học sẽ kết thúc sau này chúng ta sẽ đến tiếp bọn họ. Người phụ nữ kia cười nói. Không có vấn đề. Sau đó ngồi chồm hổm xuống hướng về phía Jerry cùng Nhiễm Nhiễm nói. Jerry, mấy ngày cho các bạn nhỏ đọc chuẩn bị thế nào? Ngươi là lần thứ nhất tới đi. Jerry gật đầu một cái nói. Claire nữ sĩ, đây là bạn của ta Nhiễm Nhiễm. Ta đi học chuẩn bị xong. Nhiễm Nhiễm cùng ta cùng đi tham gia đi học sẽ. Ngồi chồm hổm dưới đất Claire nữ sĩ hướng về phía Nhiễm Nhiễm đưa tay ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Hoan nghênh ngươi đến trong thư viện tới. Nhiễm Nhiễm có chiêu có thức đi theo Claire bắt tay một cái. Liền đi theo Jerry vào phòng. Cư An xề gần cửa vừa thấy. Trong phòng bày mấy xếp kệ sách tử. Còn có một khoảng trống lớn. Trên đất trải thảm trải sàn có cái ăn mặc là một con hổ hình dáng trên mặt vẽ mèo tròm dâu trẻ tuổi. Người đàn ông đang ngồi ở băng ghế nhỏ lên vây chừng 10 đứa con nít hữu thanh hữu sắc đọc sách. Jerry mang Nhiễm Nhiễm rời cái băng ghế nhỏ liền ngồi vào bọn nhỏ ở giữa nghe cái đó toàn thân ăn. Mặc cùng một ca diễn tựa như người đọc sách. Cứ ăn nhìn xuống hướng về phía Dina cùng chị hai người cười nói. Cái này nhìn không giống như là cái thư viện đến giống như là một nhà trẻ còn đặc biệt có người. Cho đứa nhỏ đi học. Thật là không tệ. Dina cười giải thích nói. Hàng năm ngày nghỉ lúc này lão sư cũng biết nhắc nhở mỗi đứa bé mỗi ngày muốn đọc nửa giờ sách. Bất quá loại này không phải cứng rắn họ quy định. Thư viện lúc này cũng biết cho các đứa trẻ tổ chức các loại các dạng đi học sẽ. Biểu hiện rất tốt đứa trẻ thì sẽ có cơ hội làm được trên ghế cho đứa nhỏ khác đọc lần trước đoạn. Giống như là ngày hôm nay Jerry vậy. Chủ yếu chính là đào tạo bọn nhỏ đối với đi học hứng thú. Bên kia thành nhân đi học khu thì phải yên lặng rất nhiều. Đi theo Dina phân phối đứng lên. Cư An phụ trách mang Nini. Cư Nhiêu chính là phụ trách Đồng Đồng. Mình chính là mang Emily ba cái đại nhân mỗi người chiếu cố một đứa bé. Phân phối xong liền nhiệm vụ do quen thuộc hình Dina lĩnh đội. Đi tới cái cửa phòng liền xem tới cửa đứng thẳng một bản A3 giấy lớn nhỏ tấm áp phích. Vẽ rất có thú nhỏ. Phía trên một cái hoạt họa người bắp vật còn có hai cái nhỏ hoạt họa chim. Trên đó viết hạt bắp câu chuyện sách mới tuyên bố. Cư An đẩy cửa đi vào. Liền thấy đã có chừng 10 đứa bé ngồi trên mặt đất sau lưng ngồi xem bộ dáng là cha mẹ bộ dáng. Người. Cứ ăn cùng Dina, ba người mang ba cái bé gái tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn trong sân ăn mặc là bắp cùng hai con chim nhỏ bộ dáng người đối thoại. Biểu diễn ba người rất đưa vào cũng rất đúng chỗ, chính là thời gian có chút ngắn. 4-5 phút dáng vẻ liền kết thúc. Chờ ba người hướng về phía bọn nhỏ khom người chào. Sau lưng các phụ huynh liền cầm lên trước mặt đứa trẻ tay nhỏ bé vỗ đứng lên. Dĩ nhiên còn có không cần cầm cũng biết vỗ tay. Ví dụ như đồng đồng người ta khom người chào cũng đã vui sướng vỗ đứng lên, căn bản không cần cư. Nhiều dậy, cùng xuống cái đó ăn mặc bắp bộ dáng người liền đối với bốn phía chừng 10 cái đứa nhỏ nói. Phía dưới ta đem mời hai vị người bạn nhỏ làm được ta bên cạnh cùng ta cùng nhau cho mọi người đọc. Đọc hạt bắp câu chuyện. Ai nguyện ý ngồi vào ta bên cạnh tới. Ngoặc kép, bức tranh còn không có lạc âm bốn phía đứa nhỏ cũng dựng lên tay tới. Đồng đồng người phải sợ hãi nhà xem không thấy. Trực tiếp ngồi ở cư nhiêu trong ngực ngắt đứng lên muốn đứng lên. Bị cư nhiêu dùng sức ôm lấy. Bất quá bởi vì biểu hiện rất nhiệt tình. Người bắp vẫn là chọn chúng đồng đồng. Đồng đồng cùng khác một cái ghim hoa đuôi sam tóc đỏ cô gái nhỏ ngồi chung đến người bắp bên cạnh. Một cái biến thành thân cây dáng vẻ dài phương cái lên. Một bên một cái vây quanh người bắp bắt đầu đi học. Nói là cùng nhau đi học. Nhưng là trong phòng này cái này mười mấy ba bốn tuổi đứa trẻ phỏng đoán không mấy cái nhận được. Trong sách chữ. Cơ bản cũng là ngồi ở người bắp bên cạnh đưa đầu nhỏ nhìn người bắp trong tay trong sách bức tranh. Người bắp cho các đứa trẻ đọc hai trang dáng vẻ. Mới vừa buông xuống sách đồng đồng liền đem sách sờ tới ngồi vào cư nhiêu chân vừa bắt đầu bay lên. Chờ người bắp quay đầu tìm sách thời điểm liền không tìm được. Cư nhiêu rất ngượng ngùng đem sách từ đồng đồng cầm trong tay xuống. Đưa cho người bắp trong miệng vừa nói. Sorry, sorry. Ngoặc kép, người bắp nhìn xuống nhận lấy sách cười đối với đồng đồng nói. Nếu như ngươi thích cho các bạn nhỏ đọc lần trước đoạn có được hay không? Ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh cứ ăn sau khi nghe hướng về phía người bắp nói. Nàng tiếng Anh còn nói đặc biệt lưu loát, chữ thì càng nhận không thể bao nhiêu. Người bắp hướng về phía đồng đồng lộ ra mỉm cười nói. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Ngươi tên gọi là gì? Ta kêu người bắp, đồng đồng sau khi nghe lập tức nói. Đúng vậy, người bắp, ta kêu đồng đồng. Nghe đồng đồng nói người bắp đi theo cứ ăn nói. Không quan trọng nhìn tranh ảnh, bọn nhỏ tùy tiện muốn. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nói xong liền chỉ quyển sách trên tay. Cứ ăn đưa đầu vừa thấy quả nhiên phía trên tất cả đều là vẽ một chút cùng lưu hành manga tựa như. Một trang phía trên chừng 10 tấm thải toan tính. Vừa nói một cái câu chuyện, cứ ăn gật đầu một cái. Đồng đồng liền mừng khấp khởi ôm sách kéo người bắp tay đi tới mới vừa rồi chỗ ngồi. Lúc này đồng đồng ngồi vào ở giữa. Người bắp chính là làm được đồng đồng bên người nghẹo đầu nhìn đồng đồng sách trong tay. Đồng đồng lật ra sách liền bắt đầu nói liều đọc. Ngoặc kép, người bắp nói, chim non các người chờ ăn ta. Ta sợ đau, chúng ta làm bạn đi. Sau đó hai con chim nhỏ hãy cùng người bắp thành bạn tốt. Nhìn lắp ba lắp bắp xem sách nói bậy đồng đồng. Cứ ăn nghe là toát mồ hôi lạnh, lại xem chị cứ nhiêu cũng là bịt đầy mặt đỏ bừng cũng không biết. Là buồn cười vẫn là muốn làm gì. Chờ đồng đồng nói liều xong rồi một khép sách lại. Người bắp liền dẫn đầu vỗ tay trong miệng còn khen ngợi đồng đồng. Vị này đồng đồng người bạn nhỏ học thật tốt. Mọi người vỗ tay hạ. Phía dưới người bạn nhỏ vỗ tay, đồng đồng liền càng vui vẻ hơn liền cho các bạn nhỏ cúi mình vái chào liền ưỡn ngực trước bụng dưới. Trở lại cư nhiêu bên cạnh, Nini chính là ngồi ở cư ăn trong ngực vẻ kiêu ngạo sùng bái nhìn đồng đồng. Chị thật giỏi, ngoặc kép, tiếp theo người bắp cùng hai đứa nhỏ người mặc đồ chim lại bắt đầu biểu diễn một đoạn. Sau đó sẽ mời một vị người bạn nhỏ đi lên đi học. Dì tử đi học à, chính là xem sách tranh nói, hoặc giả nói là xem nói vui. Đồng đồng mỗi lần đều rất hăng hái. Mang Nini cùng Emily hai cái cũng nhiệt tình. Nini tiếng Anh thật là không được, mới vừa mới nhập môn mà thôi. Emily ngược lại là bị chọn liền một lần. Lên trước mặt Hồ Khản liền một trận. Cư An vừa thấy tên này không được. Nếu là ở không đi nói ba cái bé gái phỏng đoán muốn mở chuyển bãi đi học sẽ. Chờ Emily xuống, Cư An lập tức tỏ ý Dina cùng chị Cư Nhiêu mang ba cái nhiệt tình bé gái rời đi. Lúc sắp đi, người bắp vẫn còn cho ba cái bé gái phát cho mỗi người cái một cái in người bắp sát giấy. Sát đến bọn nha đầu trên cánh tay. Mang ba cái người tí hon lại đi hai cái phòng đọc sách, cuối cùng là tìm được cái không cử hành hoạt động. Đem ba cái thích náo nhiệt bé gái mang chọn ba bản lòe loẹt hình vẽ sách. Ba cái đại nhân ngồi trên đất đem đứa trẻ ôm vào trong ngực đi theo cùng nhau lật ra sách tới. Đồng Đồng cùng Emily ngồi một hồi sau này liền không ở yên. Bò dậy chơi nổi lên phòng đọc sách người bên trong nhà để thật to đồ chơi thú bông. Đến cuối cùng lựa ra sách ngược lại là chỉ còn lại ngồi dưới đất ba cái đại nhân nhìn nồng nhiệt. Cư An khoát tay nhìn đơn lên thời gian xong hết rồi. Cư An liền đối với Dina cùng Cư Nhiêu nói. Cái này gần 10 giờ 30. Như thế nào mọi người chuẩn bị đi trở về đi. Dina nghe gật đầu một cái liền đứng lên đem đồ chơi thú bông từ ba cái bé gái cầm trong tay xuống. Cho người ta cất xong. Lúc này mới mỗi người kéo một cái đi ra phòng đọc sách. Cùng đường qua một cái phòng đọc sách, lúc này Cư An thấy được mấy người mặc trước đồ thể thao dáng. Vẻ người tuổi trẻ, một cái trong đó đang cho ngồi ở trên thảm bọn nhỏ đi học. Cư An quay đầu hướng về phía Dina nói. Cái này cho các đứa trẻ đọc cái sách, cái gì ăn mặc đều có à? Còn có người ăn mặc là lực sĩ thể thao. Dina nghe Cư An nói đưa đầu nhìn một cái. Đây không phải là ăn mặc, chính là chấn bóng bầu dục đội lực sĩ thể thao. Cư An sau khi nghe ngạc nhiên nói. Lớn như vậy điểm chấn còn có bóng bầu dục đội. Ngoặc kép, đương nhiên là có. Không chỉ tay bóng bầu dục đội, còn có bóng chày đội cùng khúc côn đội banh. Bất quá những thứ này đội viên trên căn bản đều có thứ hai nghề. Những thứ này vận động trí năng coi như là một nghề, tay trái dài dài ở huấn luyện chung. Còn có người gia nhập trưng cất rượu người đội đâu. Dina kéo Emily tay đi tới Cư An trước mặt. Đối với bóng bầu dục, Cư An là 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Còn như cái gì trưng cất rượu người đội một chút cũng không quan tâm. Mang ba cái bé gái đến Jerry đi học địa phương. Đứng ở cửa liền thấy Jerry đang ngồi ở trên cái băng ghế cầm trong tay sách đang đọc. Cư An đứng ở cửa nghe hạ. Mới cảm thấy đây mới là đi học đây. Chờ nghe Jerry học xong. Đi học sẽ cũng tan cuộc. Khá lắm Jerry, đây là cảnh áp trục à, kỳ quái không thể. Ở cửa cùng cái này Jerry cùng Nhiễm Nhiễm đi ra. Ba cái đại nhân liền dẫn năm nhỏ ra khỉ hướng bãi đậu xe đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsin-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.